Chương 107, ba người ám muội. Phù Zet đã giải trừ, bên trong bị dấu vết hư hại tự nhiên cũng tất cả đều khôi phục nguyên dạng, bao quát mái hư hại lễ phục. Thế nhưng ba người cũng không có đem y phục đổi lại, mà là cứ như vậy đi ra lễ đường. Còn như cái kia vỡ tan cái chén, bị dù gì không phải cẩn thận đụng vào cái bàn rơi tới che giấu đi. Vì thế, hắn còn bỏ ra 1.000 nhật nguyên tiền bồi thường. Một người bình thường ly thủy tinh lại muốn 1.000 nhật nguyên, thực sự là quá tối ngồi ở đến đây đưa đón sẽ hụt gì xe có rèm che, dù gì vẫn còn ở tức giận bất bình. Hội học sinh kinh phí đã khẩn trương đến đánh cướp một người bình thường học sinh trình độ sao, rõ ràng lần ta chỉ có góp 1.000 vạn tố cáo, ta nhất định phải tố cáo bọn họ, nhất là cái kia xú nữ nhân AHH, có thể làm cho dù gì kinh ngạc, cái kia điền hội trưởng thực sự là lợi hại đây. E rằng gia nhập vào hội học sinh cũng là một cái lựa chọn tốt đây, sẽ hụt gì che cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ cười. Bắt được ba người, dĩ nhiên chính là cái kia đối với dù gì cùng Mai phát sinh mời tạ gì cô. Vừa mới còn vẻ mặt mỉm cười phát sinh mời nàng, xoay người có thể không nể mặt yêu cầu hắn bồi thường. Dù gì cảm giác mình bị lợi dụng. Vừa mới làm hội học sinh hội trưởng tạ gì cô, chẳng những lợi dụng lần này viên mãn vũ hội vãn hồi rồi hội học sinh hình tượng, nhưng lại lợi dụng chính hắn một bước điên rồi lâu lại lệnh hội học sinh rơi vào không phải tín nhiệm nguy cơ đầu sỏ gây nên xác định hội học sinh hội trưởng uy tín. Tạ gì cô, thực sự là một cái không thể coi thường người á dù gì, lòng dạ hẹp hòi bất quá, như vậy dù gì, đang không có thấy rõ tạ gì cô dụng ý Mai cùng sẽ hứa gì trong mắt, chính là một cái nam nhân nhỏ mọn. Dù gì ngẩng đầu nhìn tọa tại chính mình tả hữu, vẫn như cũ ăn mặc hoa lệ lễ phục nữ hài. Trong mắt lóe lên một tia ánh mắt giảo hoạt. Hả, làm bạn gái của ta, các ngươi cư nhiên hướng về ngoại nhân nói vừa nói, hai tay của hắn trượt vào hai người bên đùi, theo chân nhắn ra thịt, đi tới trung tâm mảnh nhỏ ấm áp mềm mại dải đất. Hai nàng ý thức hợp lại hai chân, có thể đã không còn kịp rồi, dù gì ngón tay của đặt tại chỗ kia ấm áp lom xuống, nhẹ nhàng trêu chọc. A ừ sẽ hứa gì cùng Mai phân biệt phát sinh một tiếng hừ nhẹ, chứng kiến tọa ở phía trước tài xế sau. Lập tức ngậm miệng. Không biết phát xảy ra cái gì chuyện tài xế xuyên thấu qua kiếng chiếu hậu hỏi. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì xe quá gấp sao không phải, không có gì sẽ hứa gì lắc đầu. Khuôn mặt hiện lên hai luồng đỏ ửng, ngượng ngùng chừng dù gì liếc mắt, mặt bất an dãy rủa. Có thể đúng như vậy chỉ là để cho nàng nơi đó trở nên càng thêm mẫn cảm mà thôi. Cảm giác kỳ diệu kèm theo kỳ dị nhiệt lượng bắt đầu khuếch tán, để thân thể của hắn càng ngày càng mềm, không chỉ có là khuôn mặt. Ngay cả cổ và lỗ thai cũng bị nhuộm thành hồng nhạt. Bên kia Mai nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, thân thể tuy là đã ở mơ hồ run rẩy, môi cũng vô ý thức khép ở mơ, phun ra ướt át khí tức, nhưng lại đóng con mắt, cảm thụ được cái loại này quen thuộc vui vẻ. Nửa tháng này đến, mỗi ngày muộn ngoại trừ săn bắn ma vật ở ngoài, nàng hầu như đều ở đây cùng dù gì làm tương tự sự tình, đã thói quen loại trình độ này ô hiếm. Ở dù gì thuần thục câu hiếm, lượng thân thể của con người ở chỗ sâu trong từ từ chia tiết ra mập mờ dịch thể, đem quần lót thấm ướt. Tay trái dùng ngón tay nhất câu, vung lỏng kéo ra một góc, ngón giữa ôn nhu tham tiến vào, ở cao y kia mềm mại cửa vào sát biên giới vẽ vài vòng. Tí tách tiếng nước càng ngày càng vang dội, hai nàng gương mặt của đã đỏ sắp nhỏ máu, cả người co lại thành một đoàn, giống như là đang bị đùa bỡn tiểu miêu giống nhau, ngây thơ khả ái. Đang ở các nàng sắp nhịn không được thời điểm. Xe có rèm che ở một đống sang trọng biệt thự dừng lại. Tiểu thư, đến nhà tài xế thanh âm dường như chúa cứu thế giống nhau, đem sẽ hứa gì từ rất xuống vực sâu sát biên giới cứu ra. À, phải sẽ hứa gì giọng nói kích động đáp lại nói, thân thể bạo phát ra một sức mạnh không thể tưởng tượng được, đem rủ gì tay từ bắp đùi của mình ở giữa rút ra. Sau đó dường như thoát đi nào đó một nhân vật nguy hiểm giống nhau, mở cửa xe đi ra ngoài. Bên ngoài bất chi bất giác bắt đầu tuyết đến. Hàn gió thổi qua, sẽ hứa gì thân thể ý thức dùng mình một cái. Dù gì theo sát xe, từ phía sau ôm lấy hắn. Từ hắn thân tản mát ra tình cảm ấm áp xua tan hàn lãnh. Dường như huyết áp thấp người bệnh giống nhau, sẽ hứa gì chủ động tìm kiếm nguồn nhiệt, thân thể lại gần tới. Khi nàng ý thức được phía sau là một so với gió lạnh nhân vật càng nguy hiểm thời điểm, dù gì đã dùng sức ôm lấy nàng. Yên tâm dù gì nhắm ngay vành thai của nàng thổi một cái nhiệt khí. Ở bên ngoài, ta sẽ không đối với ngươi làm quá đáng chuyện tuy là miệng hắn nói như vậy, có thể sẽ hứa gì không có chút nào tin tưởng dù gì. Lý do chính là, để ở nàng cái mông trung tâm cái kia cứng rắn vật thể. Bởi vì ngày hôm trước mang San tới thử lễ phục thời điểm đã tới một lần, dù gì trực tiếp ôm sẽ hủy gì đi vào biệt thự. Mai Yên lặng theo ở phía sau, lang liệt gió lạnh thổi ở người nàng, cuộn cuộn nổi lên nhu thuận sợi tóc, thật giống như mới vừa từ vũ hội bên trong trở về công chúa, cao quý nghiêm nghị. Mở cửa người hầu chậm chứng kiến tiểu thư đã trở về, mỉm cười bái một cái. Nhưng mà, làm xem đến phần sau đi tới vũ hậu, cũng lộ ra nhún nhường biểu tình, phảng phất nàng mới là cái này đống biệt thự chân chính chủ nhân giống nhau. Không thể không nói, mặc thân lễ phục phối hợp Mai tinh xảo mặt mũi cùng trầm mặc ít nói thần thái, khi chàng quả thực vô cùng mãnh liệt. Dù gì biết, sẽ có gì gấp như vậy xe, ngoại trừ là muốn chạy trốn chính mình ở ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì hai chân trước sền sệt trơn trợn, vô cùng không thích ứng. Cho nên khi tiến vào biệt thự sau, hắn mang theo sẽ hủy gì trực tiếp đi tới phòng ngủ của nàng. Dù gì, người đi ra ngoài một trở lại phòng ngủ của mình sau, sẽ hủy gì bất an ma sát bắp đùi, cắn môi thấp giọng nói. Đêm nay ta thì ở lại đây dù gì đem sẽ hủy gì xoay người lại mặt hướng mình, tay trái tiếp tục ôm thân thể của hắn, tay phải vói vào lễ phục bên trong, lần nữa đi tới mảnh nhỏ ướt át ao đầm, cách quần lót ôn nhu vô về chơi đùa lấy. Sẽ hủy gì đè lại dù gì lồng ngực, muốn đưa hắn đẩy ra, nhưng là tay lại không có bao nhiêu khí lực, chỉ có thể yên lặng thừa nhận dù gì khiêu khích, thân thể lần thứ hai thần phục tại loại này kỳ diệu vui vẻ chi, phát sinh từng tia khả ái tiếng thở dốc. Mai nhìn thân thiết hai người, nghiêng đầu nghĩ, ngoài dự đoán của mọi người đi tới sẽ hủy gì phía sau, cùng dù gì một trước một sau đem sẽ hủy gì kẹp ở giữa, vuốt ve thân thể của hắn. Mai, ngươi dù gì kinh ngạc nhìn Mai. Sẽ hủy gì, là của ta Mai bình tĩnh trả lời. Mảnh khảnh hai tay trượt vào sẽ hứa gì ngực, bắt được hai luồng mềm yếu, động tác chúc chắc năn bóp.